Chương 533, mộng sẽ trở thành thật. Nàng đột nhiên nghĩ đến, tối ngày hôm qua, cùng A Hành hẹ chặt nói chuyện thiếm. Không biết tại sao, vốn là có chút quấn quýt mi tâm, từ từ mở ra, vốn là hết sức sắc bén mâu quang, từ từ trở nên nhu hòa bên này Trương Phong cùng những thứ khác kịch tổ nhân viên, ngay tại ống kính bên trong, nhìn xinh đẹp mái tóc dài thiếu nữ, trong mắt tựa như điểm chế ánh sao, phảng phất có lệ muốn chảy ra, nhưng liều mạng khắc chế. Phảng phất có mãnh liệt cảm tình muốn bùng bột ra, nhưng lạc đường, không tìm được tuyên tiết khẩu. Chính là bộ dáng kia ẩn nhẫn, đang mong đợi, muốn nói còn nghỉ. Thẻ Trương Phong kích động cực kỳ người trong ngộng xác định vị trí chính là như vậy tiểu cô nương này thật có linh tính, lá gan rất lớn, treo dây thép một điểm đều không sợ, hơn nữa nhập vai tuần còn cực nhanh thứ một cái ống kính qua sau, phía sau ống kính liền càng dễ dàng hơn nhiều. Người trong ngộng tổng cộng có 5 cái ống kính, trước 4 cái ống kính là một bộ quần áo, là giản lược thuần bạch sắc hàn phục. Mà tóc, cũng chỉ là mái tóc dài, thật cao buộc lên. Lại phối hợp ánh đèn theo sau kỳ chế tạo, đến lúc đó chính là như mộng như ảo cảnh tượng. Nhưng là cho dù trang điểm hết sức đơn giản, quần áo đơn giản, nhưng mà Lâm Nhuế dung mạo tuyệt đẹp, hơn nữa lại khắc thường thích hợp cổ trang, kia xinh đẹp con ngươi chợt lóe, giống như nữ vương giá lâm, nhường người không nhịn được sinh lòng thần phục. Vân Trạch đuổi lúc tới, vừa vặn vỗ tới cuối cùng một cái ống kính. Bay ở giữa không trung tuyệt đẹp nữ nhân, khỏe mắt có lệ, khỏe miệng nhưng mang nụ cười. Đỏ rực hán phục, tay áo xinh đẹp, ở giữa không trung nhiệt liệt thêm đoạn tuyệt. Quay đầu lại, thâm tình ngắm nhìn, trong ánh mắt như có thiên ngôn vạn ngữ, cũng tựa hồ, không có gì cả. Khỏe miệng dương lên, chỉ lưu lại một cái tuyệt đẹp nụ cười, liền xoay người rời đi. Vân Trạch nhìn ống kính bên trong hết thảy, cả người đột nhiên bị định trụ một dạng, đột nhiên không phân rõ, cái gì là thực tế, cái gì là mộng. Vân Trạch hoảng hốt nhớ lại chính mình một giấc mộng cảnh đoạn phim bên trong, cái đó thích uống rượu nữ hiệp, đeo một cây bảo kiếm, nụ cười rực rỡ thêm cuồng phóng. Nàng quay đầu, chính là như vậy nhìn hắn. Nụ cười tuyệt đẹp, như phồn hoa tựa như cẩm, bất quá một khắc sau, nhưng xoay người rời đi, tiêu sái thêm đoạn tuyệt. Này cuối cùng một cái ống kính không có lời kịch. Hậu kỳ sẽ hợp với phụ đề. Người trong ngộng, có lẽ cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua, hoàn toàn là ngươi suy nghĩ chủ quan. Bất quá, cho dù là suy nghĩ chủ quan người, có cụ thể dung mạo, tính cách, thậm chí mỉm cười như vậy có lẽ có một ngày, mơ ước sẽ trở thành thật. La Hoa Thành không biết lúc nào, đi tới Vân Trạch bên người. Nhìn kêu bên nhân viên làm việc đã đem dây thép kéo xuống rồi, hắn cảm khái nói, mặc dù mấy cái này ống kính độ khó không cao, nhưng là Lâm Nhuế nhưng đem 100 phân đề, đáp ra 300 phân hiệu quả. Áp Vân Trạch nghe được La Hoa Thành thanh âm sau, lấy lại tinh thần, khỏe miệng nâng lên một cái ôn nhu độ cong. Nàng là một cái học thần. Học thần thế giới chính là, làm một ít chuyện, hoặc là không làm. Phải làm, liền muốn làm tốt nhất. Lâm Nhuế đã bị để xuống, Trương Phong vội vàng đi tới, khẩn trương hỏi, Lâm Nhuế, không có sao chứ, ngươi cái này dùng nửa ngày nhiều thời giờ, liền đem 2 ngày muốn vỗ đều cho chụp xong á, bởi vì cơ hồ mỗi điều đều là một lần qua. Thật ra thì này nửa ngày phần lớn thời gian, đều là bọn họ thường vụ bên này chuẩn bị. Còn có chính là cho Lâm Nhuế hóa trang bổ trang đổi quần áo rồi. Lâm Nhuế cười nhạt, ta không việc gì. Không việc gì liền tốt, không việc gì liền tốt. Lâm Nhuế treo dây thép, trừ nàng cái này người trong cuộc không có cảm giác gì bên ngoài, chung quanh tất cả mọi người đều đặc chớ khẩn trương, đặc biệt lo âu. Bây giờ thấy nàng thần sắc như thường, là thật một chút chuyện đều không có, Trương Phong thở ra một hơi dài. Mà lúc này, Lâm Nhuế như có cảm giác, quay đầu lại. Đúng dịp thấy hướng nàng bước đi tới Vân Trạch. Ánh mắt đột nhiên trở nên cổ quái. Nàng nhớ tới, mới vừa rồi đóng kịch thời điểm, nghĩ A Hành chuyện.